Xin được mời người là chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bất Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 113. Ngô Đồng, thân là nhị đệ tử nổi tiếng trong tay Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Lần này Lan Nhược Ly vắng mặt, nên cho nữ tử này cầm đầu, dẫn các nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung tiến vào Hải Thu Lĩnh. Lần tham gia hội săn bắt động vật biển lớn này, nữ tử tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà không phải là kẻ ngu dốt. Nếu không thì cũng không được ủy thác trách nhiệm này. Lần này khắp nơi thế lực thờ ơ và lạnh nhạt, trong lòng sợ rằng chỉ mong hai phần lớn Đại Đạo Tông và Hoàng Tuyền Tông giao thủ. Nếu là hai bên tổn thương nặng thì sẽ giảm đi hai đối thủ cạnh tranh cường đại. Chỉ sợ tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy kết cục như vậy. Nhưng mà Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Đại Đạo Tông, Vô Cực Tông lại âm thầm liên thủ tạo thành thế lực cường đại bên ngoài Lôi Trì để tranh đoạt cự đản. Chỉ khi nào Đại Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền Tông giao thủ thì hai phái đó mới không đếm xỉa đến, dính vào vũng bùn tranh đấu, thậm chí là có tư cách tranh đoạt cũng mất đi, điểm ấy hiển nhiên là không sáng suốt rồi. Ngô Đồng lấy tay vuốt vuốt mái tóc, bước đi nhẹ nhàng, một bước đó đã xuất hiện giữa hai bên, nàng ấm giọng nói. Kính xin hai vị đạo hữu tạm thời dừng ân oán cá nhân, giờ phút này bên trong. Lần này trọng yếu nhất chính là phá vỡ Lôi Trì, còn cự đản thuộc về ai thì còn chờ đợi Lôi Trì được phá bỏ, ai có bản lĩnh đoạt được nó. Giờ phút này Lôi Trì chưa phá xong đã bắt đầu tranh đấu rồi, thật là không có khôn ngoan. Thanh âm phát ra, Lệ Viện Nhai cùng Dương Phong hai người sắc mặt khẽ biến, tất cả trầm tĩnh một lát, lập tức hung hăng liếc mắt nhìn nhau, thu hồi khí tức, cục diện lập tức hòa hoãn. Hai người này thật là thống lĩnh của Đại Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền Tông, tự nhiên không phải là người ngu. Giờ phút này động thủ chỉ có thể vô duyên vô cớ cho người khác chiếm tiện nghi, đối với bản thân mình thì không được tìm được nửa điểm tốt. Mặc dù trong nội tâm minh bạch, nhưng mà cục diện hai người này không chịu nhường nhau một chút. Nếu không, mặt mũi tông môn làm gì còn? Phải lớn như vậy, đối với việc giữ thể diện là một việc rất là trọng yếu. Cho nên, đợi đến khi Ngô Đồng mở miệng, hai người sẽ không giằng co giữa thuận bậc thang mà xuống. Trong nội tâm, nhẹ nhàng thở ra, sự tình như vậy có thể tạm thời hòa hoãn. Tuy nhiên, đó không phải là kết cục hoàn mỹ, nhưng mà hai bên đều thỏa mãn. Về phần các thế lực khác, giờ phút này trong tâm tư mỗi người đều sinh ra ý thất vọng. Mặc dù đều là chỉnh tâm tính không ngừng, lại nghĩ xem thế nào nhổ răng cọp tranh đoạt cự đoạn trong Lôi Trì này. Cự đoạn này ở trong Lôi Trì, theo khí tức bên ngoài đủ để biết là không phải là vật tầm thường. Sinh linh trong đó có thể nói là yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, thông qua Lôi Trì dịu dàng ngoan ngoãn quanh thân, có thể thấy thuộc tính của yêu thú đó là hệ lôi. Lôi đình chi lực vốn là trong những lực lượng mạnh nhất thế gian. Tu sĩ luyện lôi đạo thần thông, mặc dù thi triển có hai phần chậm chạp, nhưng mà từ trước đến nay đều được công nhận là tu sĩ vô địch. Bởi vậy, đủ biết được uy năng của lôi đình thần thông. Nếu lấy được cự đản này, luyện hóa nhận chủ, đợi đến sau khi ấp trứng được, thì sẽ có một sức mạnh trợ lực thật lớn, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Cơ duyên tạo hóa thế này thì ai cũng có lòng tham. Trứng thì chỉ có một, người cũng chỉ có một tìm được. Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, trong mắt sự kỳ lạ thoáng hiện ra. Nơi này tu sĩ xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà tu vi tất cả chỉ là cảnh giới kim đan kỳ. Mạnh nhất chỉ có hai người Lệ Viện Nhai và Dương Phong đạt cảnh giới kim đan đại viên mãn. Tu vi đối với bọn họ thì không có chút trở ngại, nhưng mà nếu ra tay cướp đoạt, những người này tuyệt đối không thể nào ngăn cản. Giờ phút này thế lực khắp nơi giằng co, tất nhiên sẽ thỏa hiệp lẫn nhau, liên hợp ra tay đem Lôi Trì phá vỡ, sau cùng tranh đoạt. Đợi lúc bọn hắn phá vỡ lôi trì, ta liền ra tay cướp đoạt. Chắc chắn với tu vi của ta hiện tại, bọn họ 5 người cũng dám cản ta sao? Một khi thuận lợi ra tay, lập tức rời đi. Thời gian là tới, liền theo người rời đi, tìm kiếm một phen. Nếu không thấy nàng thì cứ thẳng đến Trường Phong mà đi. Ánh mắt Tiêu Thần lập lòe, trong nháy mắt hiện ra ý niệm trong đầu. Sự tình là giống như hắn dự liệu. Một lát sau, lấy 7 vị tu sĩ cầm đầu, các thủ lĩnh thương nghị, chính là quyết định liên hợp ra tay. Mọi người đồng thời công kích lôi trì này. Sau khi đánh vỡ, tất cả sẽ có bản lĩnh lên cướp. Chư vị, chờ cô nương tay. Cái lôi trì này không phải là chuyện đùa. Trong đó ẩn chứa lôi đình chi lực. Một khi bộc phát, chỉ sợ ta và các ngươi đều muốn gặp sinh tử đại kiếp nạn. Chính xác là một kích ra tay liền muốn đem chấn áp triệt để, khiến cho nó không có một chút cắn trả nào. Nếu các chư vị không có ý kiến thì cứ theo kế hoạch này mà chuẩn bị động thủ. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng mà tông môn từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ tu, không ít đệ tử cùng tu sĩ khác phái kết thành đạo lữ song tu, chính xác là nhân tài quan hệ với nhau thì thật tốt. Cho nên sau khi trải qua một phen thương nghị, Ngô Đồng được cử ra hạ lệnh cho mọi người. Mọi người nghe vậy thì tất cả nghiêm cẩn gật đầu, lập tức quay về dẫn một đám tu sĩ phân ra làm xung quanh lôi trì. Tiêu Thần cũng như các tu sĩ không thông tuân theo quy tắc thì sẽ bị đuổi. Vài thế lực lớn liên thủ thì không cho bọn họ chiếm tiện nghi. Chư vị, nghe ta ra hiệu lệnh. Khuôn mặt của Ngô Đồng căng cứng. Bên cạnh có hơn 20 nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Từng đạo pháp lực cường hoành từ chỗ này lặng yên bay lên không, rồi như là từng chiếc vuốt của giao long. Cả vùng không gian vô số khí thế chồng chất, làm cho lôi đình bên trong lôi trì cảm nhận được nguồn áp lực càng thêm bạo ngược. Xuất thủ! Khẽ kêu lên, tu sĩ thất tông cùng thế lực tán tu, tất cả đều là thủ lĩnh của mình tạo thành mà ra tay, mạnh mẽ phát lực, dao động. Thần thông tràn ngập thiên địa, ngũ quan thì thập sắc, tất cả chứa đựng năng lượng khủng khiếp đánh về phía lôi trì. Đoàng đoàng, lôi trì bị vô số thần thông oanh kích, hình dáng ngàn trượng lập tức run rẩy. Vô số lôi đình điên cuồng chống đỡ, một cỗ khí tức tàn sát bừa bãi từ trong đó oanh tạc mà ra, bay thẳng đến chân trời. Ngô Đồng và mọi người cảm ứng được cỗ sát khí này, tất cả đều mang vẻ mặt biến sắc. Nhắm mắt há miệng quá to, nhanh chóng rút lui, cái lôi trì này muốn nghiền nát chúng ta. Nói xong, nàng tự dẫn đầu đám tu sĩ điên cuồng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Lôi trì vỡ vụn, trong đó ẩn chứa lực lượng lôi đình trì chi lực mạnh mẽ điên cuồng tiết ra. Lực lượng kinh khủng như vậy lại mang đến kết quả là không thể nghi ngờ hủy diệt. Bất luận cái gì dám can đảm lưu lại chỗ này thì tất cả trở thành đối tượng cho nó điên cuồng công kích. Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, lúc này khí tức lôi đình trì bộc phát ra tàn sát bừa bãi, làm cho hắn một mắt lại co rút lại, tóc gáy dựng ngược lên. Nhưng mà lúc này hắn lại làm động tác của tất cả mọi người không tưởng tượng được. Lúc này tất cả mọi người đều điên cuồng hướng ra ngoài mà đào tẩu, nhưng trong đó lại có một đạo thân ảnh bay thẳng đến lôi đình trì mà đi. Bản thân có thốn lôi và khổng lôi, hai đại thần thông này. Tuy rằng lôi đình trì thần thông quảng đại, nhưng mà Tiêu Thần có lòng tin dùng hai món chống đỡ đậy. Mấu chốt chính là lúc này hắn đã nhảy vào trong lôi trì. Một khi thành công thì lúc nào cũng có được, không cần phải lo lắng phiền toái gì hết. Chính trong điện quang hỏa thạch này, trong lòng hắn quyết định là xông vào lôi trì. Mặc dù trong nguy hiểm, nhưng mà trong nội tâm của hắn không sợ hãi một chút nào. Chứng kiến cảnh như vậy thì trong mắt các tu sĩ đều lộ ra vẻ hèn mọn, thầm nghĩ người này đúng là không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng là âm mưu đoạt bảo, chỉ sợ chưa đoạt được bảo thì lôi trình trì này đã đánh cho tan thành tro. Các nữ tu lác mắt thì nhẹ nhàng than nhẹ, vốn nàng đối với tu sĩ mặt trắng này có chút phần hào cảm. Nghĩ trước hết thảy, rời đi là có cơ hội tìm hắn, lại có một đêm cùng vợ cùng chồng. Đáng tiếc nguyện vọng này không có cách nào đạt được. Oanh! Trong lôi đình trì này quay cuồng bộc phát dữ dội, Vô số lôi đình chi lực ầm ầm giáng xuống quanh thân hắn. Thân ảnh tiêu thần bị lôi quang trong đó lại chiếm lấy. Gần nửa canh giờ sau, thì sau khi điên cuồng tàn sát bừa bãi, lôi đình chi lực mới chậm rãi tiêu tán. Đợi đến khi mọi người sợ hãi trở về, thì đã phát hiện bóng người nhảy vào lôi đình trì cùng cự đạn đồng thời biến mất không thấy đâu. Cách lôi trì 3.000 dặm, một đạo thanh sắc với tốc độ cực nhanh đang gào thét tiến về phía trước. Đạo thanh sắc nhàn nhạt khiến cho người khác không thể nhìn rõ, mang theo khí tức chậm rãi tàn mát ra xung quanh. Vô số kẻ nào, dù là động vật hay là trí giả, đều từ xa có thể cảm nhận được cỗ khí tức này. Sau đó, nếu không rối rít tránh né thì cũng có phải tiến thêm có nửa điểm tiếp xúc. Tại đây, bên trong đạo thanh sắc, một thiếu niên trẻ tuổi đang tiến về phía trước. Người này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà trong đôi mắt đen không khó nhìn ra ý vui mừng như điên. Lần này đi lôi đình trì, không nghĩ lại chiếm được đại cơ duyên tạo hóa như vậy. Trong lòng của Tiêu Thần cảm khái không thôi. Mới vừa rồi, hắn nghịch hành xông vào trận cùng lôi đình điên cuồng vận chuyển thôn lôi bí pháp. Hơn nữa, còn khống chế được lôi thần thông này. Mặc dù trải qua nguy cơ, nhưng mà cuối cùng vô hiểm tiến sâu vào bên trong lôi trì, lại có một cái trứng lớn ở trong đó. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần vươn tay muốn chụp cái trứng, thì trong nháy mắt, quả trứng lớn đó đã hóa thành một đạo hư ảnh lôi long, trong nháy mắt lại nhập vào mi tâm của hắn, sau đó biến mất không thấy đâu. Sự việc diễn ra khiến cho Tiêu Thần cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà lại một phen tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện con hư ảnh lôi long kia sau khi dung nhập vào mi tâm lại trực tiếp cùng một vị trí với huyết sắc lôi đình ở trên một đoàn. Theo hư ảnh lôi long tiến vào, huyết sắc lôi đình từ một đạo lôi đình dần dần hóa thành hình dạng của một con rồng, hoàn toàn là màu đỏ tươi. Trên đầu mọc sừng, dưới bụng là năm chân đầy đủ, lân giáp khắp người, tỏa ra khí tức cao quý. Biến cố như vậy hiển nhiên làm cho Tiêu Thần vui mừng. Thoáng do dự, phóng ra một tia thần thức, cuối cùng lại dị thường thuận lợi cùng với huyết sắc kia gắn liền một chỗ, đồng thời biết được lôi long này cùng quả trứng lớn kia có ẩn tàng bí mật. Chính tại lôi đình trì này, vô tận năm tháng, là nơi cuối cùng trước khi lôi long vẫn lạc, liền đem nội tạng cùng tinh khí của lôi long phong ấn tại nơi này. Hy vọng trải qua vô tận năm tháng, có thể dựa vào một đạo tinh khí lần thứ hai sống lại. Nhưng mà, sau khi không biết phát sinh chuyện gì, phong ấn kia lại xuất hiện tổn hại. Kiến trúc khe không gian bên trong, vì vậy mà xuất hiện, rồi vô tình bị tu sĩ của Thiên Tông phát hiện. Hơn nữa, càng tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Nhưng mà trải qua vô tận năm tháng dài đằng đẵng, đạo lôi long này dĩ nhiên là có được một chút căn nguyên. Nếu là tùy ý để nó phát triển, tự nhiên sẽ trở thành 5 triệu năm nữa thì có thể trưởng thành một cách toàn diện. Nhưng mà giờ phút này, tất cả chuyện này lại rơi vào trong tay của Tiêu Thần, trở thành một phen thiên địa tạo hóa. Lôi long tinh khí dĩ nhiên là có khả năng biến hóa thành lôi long hư ảnh. Có được một chút lôi long căn nguyên cùng với bản thân mơ hồ không rõ ý thức được, thì giờ phút này huyết sắc lôi long kia đã kết hợp thành một hình, hình thành một huyết sắc long thần. Nếu dựa vào tình huống bình thường, thì sau khi vật này dung hợp vào huyết sắc lôi đỉnh, sẽ quay lại cắn trả, thoát ly khỏi Tiêu Thần, lập tức trốn vào trong trời đất. Từ đó về sau, chỉ sợ không có người nào có thể bắt nó được. Nhưng mà nguyên cớ là do Tiêu Thần ở Bất Trụy Động Phủ 5 năm tu hành, từng có vô số lần nắm bắt huyết sắc lôi đỉnh. Tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng mà đã thành lập một nguyên thần cảm ứng cực kỳ củng cố. Lôi long khí tức này thì chỉ dựa vào ý chí mơ hồ, cũng không tự hỏi bản thân có năng lực gì. Giờ phút này khi huyết sắc lôi đình dung nhập vào đã bị ảnh hưởng, đúng là đã cùng nguyên thần của Tiêu Thần hình thành vài phần liên kết, khiến cho lôi long bất chi bất giác đem Tiêu Thần cho là người thân. Đặc biệt là sau khi tu luyện thôn lôi cùng khổng lôi đại thần thông, thì bên trong cơ thể, khí tức của lôi đình đã tản mát ra khí tức nồng đậm hơn, làm cho lôi long cảm thấy là thân thiết hơn. Nhưng mà Tiêu Thần cảm thấy được điểm này, tất nhiên trong lòng sẽ mừng như điên. Ý thức ôn hòa cùng nó trao đổi, trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn toàn đem lôi long triệt để thu phục. Gặp phải cơ duyên thế này, chẳng trách tư tưởng của Tiêu Thần lại mừng như điên, không thể kiềm chế được. Tiêu Thần ta nghịch thiên tu hành, thân có thôn lôi, không lôi, hai đạo thần thông, bị thiên đạo ghen ghét, mỗi lần tu vi tăng lên lại phải chịu đựng vô số kiếp nạn oanh giết, 10 phần chết 9 mới có thể tiếp tục bước đến một bước. Giờ phút này, Lôi Long xuất hiện, đem cho Tân Hược rất là nhiều niềm vui. Ánh mắt Tiêu Thần sáng ngời, thần quang bên trong lại tàn ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ. Huyết sắc Lôi Long trong cơ thể của ta tuy rằng trước mắt cực kỳ nhỏ yếu, nhưng mà sau khi có được một ít Lôi Long căn nguyên thì sau này cẩn thận bồi dưỡng không hẳn là không có cơ hội trưởng thành một thân Lôi Long chân chính. Đến lúc đó, cả thế gian này còn ai dám tổn thương ta, thậm chí là thiên đạo cũng không làm gì được ta. Lôi Long này xuất hiện, đối với Tiêu Thần mà nói tự nhiên là một trận thiên địa tạo hóa. Một lúc sau, tâm tư trong lòng của Tiêu Thần mới chậm rãi bình phục lại, nguyên thần cảm ứng được trong đó Lôi Long đang ngủ say, trong lòng nhất thời cảm giác được một cỗ vui mừng sung sướng. Độn quang gào thét, trong nháy mắt đã đi thật xa. Nửa ngày sau, bên trong hải thủ lĩnh, hơn 10 tên tu sĩ cùng nhau độn quang giữa không trung hướng về nơi này mà đến. Lưu Vân đào hữu, chúng ta tuy rằng tiêu tốn linh thạch tiến nhập vào nơi này, nhưng mà trung quy không thể so sánh với đệ tử của thất phái. Trên người mang theo truyền tống phù, đến giờ liền trực tiếp truyền tống ra ngoài. Chúng ta vẫn nằm ở bên trong không gian, nếu không đến muộn, tin chắc rằng người đã tuyệt đối không chờ chúng ta. Sắc mặt Huyền Vũ cẩn thận, thấp giọng hướng tu sĩ kế bên giải thích. Lưu Vân nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đa tạ bằng hữu nhắc nhở, tại hạ cũng không phải là tu sĩ của Đại Lục Đông Nam, cũng không hiểu biết về việc này. Huyền Vũ nghe vậy thì khẽ quát tay cười nói. Mọi người đều là tán tu, nên là quan tâm lẫn nhau. Bằng hữu nói như vậy, thì lẽ nào xem tại hạ không phải là bằng hữu của ngươi sao? Lưu Vân khẽ cười, mà mấy người xung quanh lại lộ ra vẻ mặt đặc sắc. Huyền lão từ trước đến nay là cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù đối với tán tu có chút chiều cố, nhưng mà cũng chưa bao giờ xuất hiện như ngày hôm nay. Chẳng lẽ tiểu tử này lại có điểm gì xuất chúng, nên mới làm lão đại nhìn hắn với con mắt khác? Tuy trong lòng đầy nghi vấn, chính là bọn hắn tùy ý quan sát, nhưng mà không thấy được tên gia hỏa Lưu Vân này có nửa điểm gì khác thường, đành bất đắc dĩ mà lắc đầu buông tha. Huyền Vũ theo đó mà cười khẽ một tiếng, thấy đám người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nhịn không được lại cười tươi. Nhìn cái gì mà nhìn, chúng ta không phải là cô nương xinh đẹp, tập trung tinh thần, cẩn thận một chút, rồi một chút nữa nhảy xuống hải thú, khiến các người chịu không nổi mà bỏ chạy bây giờ. Mọi người nghe vậy thì cũng cười vang. Huyền Vũ tự nhiên có thể nhận thấy được nhiều huynh đệ trong lòng cũng nghi hoặc, nhưng mà hắn không biết vì sao luôn cảm thấy Lưu Vân này sâu không lường được. Cẩn thận thử thăm dò hai lần đều bị hắn nhẹ nhàng thoải mái đẩy ra xa. Người này khôn ngoan, dù kinh ngạc cũng không phải nhiều lời, chỉ cần lời nói trong lúc đó có ý kết giao cùng Lưu Vân kia coi như là nói chuyện vui vẻ. Trên đường đi thì sóng gió êm đềm, vẫn chưa gặp phải hải thú tập kích, mọi người an toàn đi đến điểm tập kết. Nơi này, trên mặt biển, có một người ngoài 50 tuổi đang đứng. Người này mặt không chút thay đổi, ánh mắt băng lãnh, lăng không mà đứng, ngạo khí kinh người, tu vi cũng đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Một lát sau, lão già này nhướng mi mắt, sau đó lại thản nhiên nói. Thời gian đã đến. Thanh âm hạ xuống, trong đám người nhất thời xuất hiện vài tiếng động hỗn tạp. Chỉ thấy lão già kia đưa tay vỗ lên túi chữ vật bên hông, liền xuất ra một khối vuông lớn ước chừng một thước, toàn thân tràn đầy hoa văn huyền ảo, chứa đựng pháp lực bên trong. Dừng tay ném đi, vật ấy liền đón gió, thể tích nhanh chóng tăng trưởng, chỉ trong thời gian ngắn hóa thành trăm trượng, lăng không trôi nổi giữa không trung. Đi. Người này dẫn đầu đứng trên đó, lúc sau vô số tu sĩ nổi trội lại trên độn quang đó. Ngay sau đó, lão già liên tục đánh ra pháp quyền, ngọc bàn dưới chân nhất thời tản mát ra một trận thần quang chói mắt, lập tức biến mất không còn thấy đâu. Hải thủ lĩnh cách hãn hải đại lục ước chừng 2 vạn hải lý, xung quanh sóng to gió lớn, không một sinh vật nào còn sống, nhưng mà lại tiện cho tu sĩ dùng cách nơi đây mà tu luyện. Tu sĩ đại thần thông, các phái liên hợp lẫn nhau, từ trên đại lục chảm lạt ra một vô số một trượng thi thể, thi triển thần thông, đem rời đi tới nơi này, bỏ xuống biển, trở thành một đỉnh núi duy nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh hải vực. Núi này mệnh danh là Trấn Phú Sơn. Hôm nay, ánh dạng đông đầu tiên xuất hiện thủng tầng mây, chiếu lên mặt biển, hình thành một cỗ đỏ thẫm. Trên ngọn núi, nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Tu sĩ các phái, tán tu, số lượng đông đảo, từ phía trên lần lượt bay ra, thẳng đến thú liệp diễm tràng. Mà trên đỉnh núi, vì hôm nay là ngày kết thúc đại hội săn bắt hải thú. Chú thích: Thú liệp nghiễm tràng, tức là quảng trường hội tụ của tu sĩ tham gia săn giết hải thú. Hết chú thích. Thỉnh thoảng lại chứng kiến trưởng lão tông phái dẫn dắt môn hạ đệ tử kết bè kết đội mà gào thét đi qua. Đám đệ tử này tu vi tuy rằng là không cao, nhưng mà vấn đề an toàn vẫn chưa được tham gia đại hội săn bắt hải thú. Nhưng mà trưởng bối trong tông phái đã dẫn bọn họ tới nơi này thì đã chứng kiến được tràng diện, cũng tốt cho việc khích lệ bọn họ ngày sau siêng năng khổ tu. Về phần tán tu của tu sĩ thần túy là tiêu thần, thì tiêu phí một ít tinh thạch tiến đến xem một hồi náo nhiệt. Huống chi là đại hội săn bắt hải thú năm nay, tiên tử Lan Nhược Ly của Yêu Nguyệt Tinh Thần Công công khai lại chiếu tế. Sự tình như vậy tự nhiên dẫn dắt vô số tu sĩ từ cá sang sông mà nổi trôi đến. Năm nay, số lượng tu sĩ tham gia đại hội săn bắt hải thú so với lần trước tăng lên gấp 4 lần. Những người xem càng nhiều vô kể. Có thể nói, náo nhiệt tới cực điểm. Trên đỉnh Trấn Thú Sơn, tại một nơi trong cung điện, một chiếc bàn tròn, 7 vị tu sĩ ngồi xung quanh. Nam có, nữ có. Giờ phút này, lão già ngồi phía trên cùng chậm rãi mở mắt ra, khàn giọng cười nói: "Chư vị đạo hữu, đại hội săn bắt hải thú lần này chấm dứt, chúng ta nên đi ra ngoài, đem các đệ tử đón trở về." Người này tuy rằng vẻ ngoài thì già yếu, nhưng mà trong sinh cơ cơ thể bừng bừng. Đôi mắt lão già mở qua nhìn như là mờ nhạt, nhưng mà ngẫu nhiên một tia điện mang trong đó đủ để khiến cho kẻ khác phải cứng ngắc người. Trong lòng không dám sinh ra nửa điểm bất kính. Thanh âm hạ xuống, 6 tu sĩ còn lại nhất tề gật đầu. Tiếp đó, trên người linh quang lóe ra, thân ảnh nhất tề biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, phía trên không của thú liệp nghiễm tràng, 7 đạo thân ảnh lại di động hiện ra. Linh lực uy áp bàn bạc khiến cho nội thể 7 người tán mát ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp khiếm phương gian. Bên trong nghiễm tràng có một bãi đá thật lớn, rộng không tới ngàn trượng. Xung quanh tu sĩ đứng chi chít, giờ phút này cảm ứng được khí thế mạnh mẽ tán phát ra từ chân không. Toàn bộ thanh âm nghị luận táo bạo lại trong nháy mắt tiêu tán không còn. Trong lòng mọi người lại đều căng thẳng, trong mắt sinh ra ý niệm kinh sợ. 7 người này đại biểu cho 7 đại tông phái cực mạnh của Hán Hải Đại Lục của Đông Nam Vực. Giờ phút này, 7 người sóng vai nhau mà đứng, lại lực uy hiếp này tự nhiên là không gì sánh kịp. Đại hội săn bắt hải thú kết thúc, mở ra trận pháp, đem tu sĩ trong hải thú lĩnh đón ra. Người nói chính là lão già lúc trước. Người này lão quái lánh đời nhiều năm của Vịnh Sinh Môn, hào xưng Kim Quang Chân Nhân, tu vi sâu không lường, cho dù tính khí bất thường cũng không coi ai ra gì. Dù Hoàng Tuyền Tông, Bạch Cốt Lão Tổ cũng không dám có nửa điểm bất kính với lão già này. Lần này thất tông tập hợp, mơ hồ lấy được người này làm đầu lĩnh. Giờ phút này, theo thanh âm của Kim Quang Chân Quân xa xa truyền ra, phong ấn đại trận bên trong hải thú lĩnh trong nháy mắt vận chuyển, kích phát ra vô số kinh đào hải lãng, tiếng động rền vang, thanh thế có thể nói là dọa người tới cực điểm. Cấm chế mở ra một khe hở, cả đám người Kim Quang Chân Quân nhìn nhau, lập tức nhất tề tiến lên từng bước, đều giương tay, tự đánh ra một đạo kim quang dung nhập vào bên trong đại trận. Kim quang dung nhập, đại trận nhất thời phát ra thanh âm chấn động, Oanh oanh, vô số đạo cấm phù văn không biết từ nơi nào sinh ra, lập tức tại hư không mà tạo thành một trận cực kỳ lớn, phạm vi thì mấy trăm trượng. Từng đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên trong pháp trận, sau đó giấy lên độn quang, thẳng đến thú liệp nghiễm tràng trên đỉnh núi mà đến. Từng độn quang đều phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho tu sĩ trên đỉnh lại liên tục kinh hô. Thấy người mặc áo hồng kia không? Người đó là Xích Viêm của Phần Thiên Tông. Nghe nói trời sinh linh căn thuần túy là hòa thuộc tính, tu luyện tiến triển cực nhanh, chỉ mới 27 tuổi đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, Kim Đan hậu kỳ, cũng là người có khả năng nhất cho chức quán quân lần này. Người kia độn quang bảy màu, độn quang như là hoa mỹ, đích thị là Lâm Thiên Tông, Lan Như Ngọc. Nghe đồn người này tu luyện thần thông chấn tông của Lâm Thiên Tông, Thất Thải Thiên Y. Thần thông thì pháp lực tất cả vượt xa tu sĩ cùng thế hệ, đánh giá ngang hàng cùng đại lục đệ nhất thiên tài Thần Huyền Tông. Đại Đạo Tông Dương Phong, người này tu vi dĩ nhiên đạt tới cảnh giới giả anh Tam Thiên Đạo Môn, lại tiến đến cảnh giới tùy phát, tùy thu, tùy tâm, thực lực sâu không lường được. Giữa lúc chúng nhân thì kinh thán, cũng có một trưởng lão tông phái khác hướng môn hạ đệ tử gian dạy cần cố gắng. Không thể nói, giờ phút này gần trăm tên đệ tử nổi bật dĩ nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người nơi này. Thậm chí còn có không ít nữ tu sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt đong đưa, hãm nhập vào trong đó không thể kiềm chế. Lúc này, phía sau của chúng nhân xuất hiện một đám tu sĩ, tự nhiên không bị nhiều người chú ý. 10 người đứng đầu đại hội săn bắt hải thú, việc tranh đoạt thứ tự danh hiệu, trình độ đấu pháp tự nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa, điều tối trọng là Lan Nhược Ly của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chiêu tế. Không biết ai có tư cách ô mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn. Huyền Vũ nói tới đây thì đình chỉ, xoay người khẽ cười nói: Lưu Vân đạo hữu, đại hội săn bắt hải thú đã chấm dứt, không biết đạo hữu có nguyện ý cùng bọn ta tìm ra nơi hào hào xem chàng náo nhiệt. Thanh âm mặc dù bình thản nhưng mà ý khẩn thiết trong đó cực kỳ rõ ràng. Lưu Vân nghe vậy thì khẽ cười lắc đầu, hắn nói: Đa tạ hảo ý của Huyền Vũ đạo hữu, tại hạ còn chút chuyện còn chưa có làm, không tiện quấy rầy, ngày sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Huyền Vũ dù trong lòng cực kỳ thất vọng nhưng mà vẫn chưa hiểu ra, thì hắn mỉm cười chắp tay, lập tức dẫn dắt chúng tu sĩ xoay người rời đi. Hắn mặc dù có chút kết giao nhưng mà trong lòng có chút kiêu ngạo của mình, nếu Lưu Vân từ chối khéo, hắn tự nhiên không mặt dày mày dạn. Đợi cho đám người Huyền Vũ rời đi, ánh mắt của Lưu Vân hơi lé ra, khẽ đảo qua quanh thân, lập tức độn quang chợt lóe, tiến vào biển người, chốc lát biến mất không thấy gì. Thú liệp nghiệm tràng. Thất đại tông phái đối với mỗi lần diễn đạt đại hội săn bắt hải thú đều cực kỳ coi trọng, đều cử đệ tử tham gia, thường thường sẽ cho đại đạo thần thông tu sĩ tông phái dẫn dắt để tránh môn hạ đệ tử xuất hiện thương tổn không cần thiết. Cũng là vì muốn phô trương khí thế phong phạm môn phái. Lần này Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cử một thái thượng trưởng lão dẫn đầu cùng hai cung thủ tiến vào. Thái thượng trưởng lão gọi là Quân Liên Tiên Tử, chính là sư cô của Tử Yên Tiên Tử. Tu vi sớm đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, sợ là không dưới 700-800 tuổi, nhưng mà bộ dạng giống như là thiếu phụ. Trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, làn da trắng nõn, đôi mắt giống như là thu thủy, tán mát ra ánh sáng lấp loáng. Về phần hai cung chủ là đệ tứ cung chủ Huyền Huyết cùng đệ thất cung chủ Thải Vân, tu vi thứ tự là Nguyên Anh Trung Kỳ và Sơ Kỳ. Lần này Quân Liên Tiên Tử là một chủ vị bên cạnh ngồi hai cung chủ, nhưng mà chẳng biết tại sao cạnh ba người có thêm một cái ghế, là một tu sĩ toàn thân phủ kín hắc bào, tư thế mềm mại, yêu kiều mà xét, hiển nhiên cũng là một tuyệt hảo mỹ nhân. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão cùng hai vị công chủ, đây là sự việc mà chúng đệ tử gặp trong Hải Thủ Lĩnh. Ngô Đồng chỉnh đốn trang phục xong thì kính cẩn đứng ở phía dưới thi lễ. Lôi trì trong biển, cự đàn thần bí, cuối cùng tất cả đều biến mất quỷ dị. Sự tình này nàng không dám có nửa điểm giấu giếm. Sau khi trở về, lập tức bẩm báo lại. Quân Ly tiên tử thì đôi mặt thê tú lại nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu việc này thật sự giống như là Ngô Đồng nói, lôi trì cự đản không hề là việc nhỏ. Năm đó, bảy đại tông phái phong ấn Hải Thủ Lĩnh, đại thần thông các phái cũng âm thầm tìm tòi nguyên nhân vì sao số lượng hải thú nơi này đông đảo, cuối cùng lại không có nửa điểm thu hoạch mới từ bỏ. Mà lôi trì che giấu ở trong đó, đại thần thông, tu sĩ, các phái có thể không có nửa điểm phát hiện. Như vậy, tình hình có thể hiểu rằng tồn tại này bày ra cấm chế, ngăn cách tu vi tuyệt đối là đám tu sĩ đó. Bất trụy tu sĩ, ít nhất cũng là cảnh giới như thế mới có thể làm được điểm này. Nghĩ đến đây, Quân Ly tiên tử trong lòng âm thầm thở dài. Tồn tại như vậy cẩn thận che giấu lôi trì cự đản, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đáng tiếc đã bị người khác đoạt đi. Mà cùng lúc đó, trên nghiệm tràng, nhân vật thủ lĩnh thất tông phái đều sắc mặt khẽ biến, lập tức hoàn toàn trầm xuống. Hiển nhiên cũng từ trong môn hạ đệ tử biết được việc này. Đệ tử bài đại tông phái đều ở chỗ này, mà thần bí cự đản trong lôi trì bị một kẻ thân phận bất minh lấy đi, bọn họ tự nhiên là trong lòng nổi giận, cảm thấy mất sạch thể diện. Hoàng Tuyền Tông, người cầm đầu chính là xuất hiện trong thất tinh hải vực Bạch Cốt lão tổ. Giờ phút này, gia hỏa hình thể khô héo này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hàn quang lóe ra không ngớt. Lệ Viễn Nhai, ngươi đã nhận lấy được chỗ bất phàm của lôi trì, vì sao không phát hiện đồng môn bí mật mà thông chi cho thiên hành? Nếu không, làm sao đến nỗi vào cục diện như ngày hôm nay? Việc này, ngươi biết tội của mình không? Bạch Cốt lão tổ thanh âm lạnh lẽo, giống như là từ dưới cửu u phát ra. Lệ Viễn Nhai sắc mặt tái nhợt, trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, nhưng mà không dám lau đi. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, việc này xin hãy nghe đệ tử giải thích. Ngày đó tin tức lôi trì xuất hiện ra, tu sĩ các tông còn lại là đám tán tu điên cuồng đuổi tới nơi này, mà lúc đó Tà Thiên Hành sư đệ đang ở bên trong ma vực Hải Thủ Lĩnh liệp sát hải thú. Không phải đệ tử không muốn truyền tin cho hắn, mà sợ đợi sư đệ tới rồi, cơ duyên trong lôi trì đã sớm bị người khác đoạt đi, vì thế mới dẫn dắt chư vị sư đệ lại một mình hành động. Lời đệ tử nói đều là sự thật, xin Thái Thượng Trưởng Lão minh xét, vạn lần chờ tin tiểu nhân gièm pha. Nói xong, Lệ Viễn Nhai ánh mắt hung hăng liếc mắt nhìn Tà Thiên Hành một cái, lúc này mới cúi đầu. Tà Thiên Hành ước chừng 20 tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, thân mặc một bạch bào, trong tay thì cầm kim mô chiết phiến, gọi tắt là phong lưu phóng khoáng, không như là ngoài. Người này là một gã môn hạ đệ tử của Hoàng Tuyền Tông, Bạch Cốt Chân Quân, tu vi bất quá chỉ là cảnh giới kim đan trung kỳ, bình thường mặc dù được sủng tín, nhưng mà chưa quá mức bộc lộ tài năng. Nhưng chẳng biết tại sao, từ khi sự kiện thất tinh hải vực, Tà Thiên Hành đột nhiên được tông môn coi trọng. Bạch Cốt Chân Quân càng chăm sóc chu đáo với hắn, thậm chí trong đại hội săn bắt hải thú lần này, nguyên tư cách đại biểu tông môn 10 danh đầu tiên, còn kết duyên với Lan Nhược Ly vốn thuộc về Lệ Viễn Nhai lại đều tặng cho người này. Từ đó, Lệ Viễn Nhai trong lòng cực kỳ bất mãn, sau đó biết được tin tức lôi trì mới một mình đi trước, hy vọng có đều có thu hoạch. Để cho tông phái biết được, hắn mới là đệ tử ưu tú nhất của Hoàng Tuyền Tông, chỉ là không biết tại sao lại biến thành cục diện như ngày hôm nay. Tà Thiên Hành khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, hơi nhếch môi lên, thấp giọng nói. Ngu xuẩn. Thanh âm hạ xuống, Lệ Viễn Nhai sắc mặt triệt để âm trầm, ánh mắt xâm hàn nhìn người phía trước. Tà Thiên Hành cùng với hắn đối diện, trong mắt đột nhiên dị sắc chợt lóe. Lệ Viễn Nhai nhất thời cảm giác tim đập nhanh, rồi sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong mắt tràn ngập vẻ vô tận, vẻ hoảng sợ. Bạch Cốt lão tổ thấy thế khẽ nhíu mày, quát lên. Được rồi, việc này sau khi trở về tông phái thì sẽ tiếp tục xử trí. Việc trọng yếu trước mắt là đoạt được chức đệ nhất, tiện đà đem Lan Nhược Ly tiểu nha đầu nắm trong tay. Thiên Hành, việc này liền trông vào ngươi. Tả Thiên Hành nghe vậy thì nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Hành vi này đối với Bạch Cốt Lão Tổ thì cực kỳ tôn kính, nhưng mà hắn lại không lộ ra nửa điểm giận hờn, phất tay ý bảo Lệ Viễn Nhai lui ra đằng sau, sau đó chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Tu sĩ thất đại tông phái đều tự chiếm cứ phạm vi rộng lớn xung quanh nghiệm tràng. Phía xa xa thì tu sĩ các tông nhỏ cùng đám tán tu có tu vi mạnh mẽ. Tầng ngoài cùng là tán tu không có quyền không thế, tu vi thường thường thì cũng không có gì lạ. Giờ phút này, tại tầng ngoài thú liệp nghiệm tràng, một tu sĩ bộ dạng bình thường, tân mặc thanh bào, ánh mắt chậm rãi đảo qua chỗ tu sĩ của thất đại tông phái. Một lúc sau, người này thu hồi ánh mắt, nhíu mày khẽ nói: "Không có sao. Xem ra lần này nàng không tới. Một khi đã như vậy, ta trước tiên rời khỏi nơi này để tránh tự nhiên đâm ngang." Người này chính là Tiêu Thần. Sau khi rời khỏi lôi trì, hắn liền biến ảo bộ dạng để tránh bị người khác phát hiện. Giờ phút này Tiêu Thần đã đứng ở nơi này và tìm kiếm nữ tử trong động phủ ngày đó. Bất kể như thế nào thì hai người đã có nghĩa phu thê, hắn muốn cấp cho nàng một công đạo. Tìm kiếm không có kết quả, Tiêu Thần bước ra rời đi, nhưng vào thời khắc này, ánh mắt của hắn lơ đãng xẹt qua phương hướng của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Thân thể khẽ khựng lại, chân vốn đã chừng bước thì lần thứ hai lại thu trở về. Ánh mắt dừng trên thân nữ tử mặc hắc bào. Tuy rằng nàng này bộ dạng hắc bào cực kỳ kín đáo, nhưng mà mơ hồ có thể chứng kiến được hình dáng trên người, cũng khiến cho Tiêu Thần trong lòng sinh ra vài phần quen thuộc, lập tức trong lòng có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ chính là nàng? Qua hắc bào nhận thấy được sự quen thuộc trên thân của nữ tử. Qua hắc bào nhận thấy sự quen thuộc trên thân của nữ tử, Tiêu Thần tự nhiên là không rời đi. Hơi trầm ngâm, tiếp tục đứng nguyên tại chỗ quan sát. Mà cùng lúc đó, trên nghiệm tràng đột nhiên truyền đến từng tiếng ho, lập tức tràn diện nhất thời an tĩnh trở xuống. Vĩnh Sinh Môn, Kim Quang Chân Quân thấy thế thì vừa lòng gật đầu, lập tức nói: "Tốt lắm, vừa rồi chư vị đạo hữu đã đem ngọc bài trên người giao ra, trải qua thống kê, hiện giờ biết được 10 người đứng đầu." Lúc này, Lạc Phu xin tuyên bố danh ngạch 10 người này. Tu sĩ xung quanh liệp diễm tràng thì nghe vậy, tất cả trên mặt lộ ra vẻ kích động. 10 người đứng đầu hội săn giết hải thú, đại biểu cho người cực mạnh trong đám tán tu và tu sĩ các tông phái của lứa tại Hán Hải Đại Lục Đông Nam Vực. Vinh hạnh đặc biệt như vậy, cho dù là đệ tử của thất đại tông phái cũng cực kỳ coi trọng. Giờ phút này, là tu sĩ tự nhận có tư cách tranh đoạt một phen, trong lòng đều khẩn trương tới cực điểm. Người thứ nhất, Hoàng Tuyền Tông, Tà Thiên Hành, liệp sát 7.800 hải thú. Người thứ hai, Đại Đạo Tông, Dương Phong, liệp sát 2.300 hải thú. Người thứ ba, Lâm Thiên Tông, Nhan Như Ngọc, liệp sát 2.200 hải thú. Người thứ tư, Vĩnh Sinh Môn La Hán, liệp sát 2.078 hải thú. Người thứ năm, Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt, liệp sát 1.998 hải thú. Người thứ sáu, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung Ngô Đồng, liệp sát 1.800 hải thú. Người thứ bảy, Phần Thiên Tông Xích Viêm, liệp sát 1.600 hải thú. Người thứ tám, Tàn Tu Thương Khỉnh, liệp sát 1.400 hải thú. Người thứ chín, Tàn Tu Dạ Chiến, liệp sát 1.250 hải thú. Người thứ mười, Tán Tu Mạc Chiến, liệp sát 1.000 hải thú. Vừa rồi là cái tên 10 người đứng đầu trong liệp sát đại hội. Nếu chư vị không có gì nghĩ, vậy thỉnh mời đạo hữu lên đài. Khi nói xong, người này mở miệng, mày nhịn không được hơi nhăn lại. Tuy rằng bọn họ đều biết bảo trì thứ tự, Thất Đại Tông Phái sẽ là âm thầm tập hợp đệ tử liệp sát yêu thú, nhưng mà Hoàng Tuyền Tông không cần thiết đến mức như vậy. Lại đi có thể so sánh với Dương Phong, bài danh thứ hai, nhiều hơn 5.500 con. Hơn nữa, người này bài danh cuối cùng, Mặc Chiến tiểu tử, tựa hồ chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là nhân tài mới xuất hiện trong tán tu. Khẽ lắc đầu, đem ý niệm này trong đầu hoàn toàn áp chế, người này sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Kim Quang Chân Quân, thanh âm thì khàn khàn, giống như là tiếng thiết thạch. Dưới pháp lực thôi động, thanh âm đó cuồn cuộn không ngớt, cũng tạo thành một phương hết sức là rung động. Người này mỗi lần ra là một cái danh hiệu, trong tám tu lại có lẽ là sáng xuất một đạo độn quang, gào thét lướt qua mà tiến tới phía trước thạch đài ngàn trượng, nghênh đón tung hô chăm chú của muôn người. Mỗi một người lên đài đăng là một tiếng hô của mọi người, nhất là không ít nữ tu trong đó, lại sắc mặt ửng đỏ, liếc mắt đưa tình, lộ ra bộ dáng thẹn thùng. Thậm chí nữ tử to lớn kia, mặt duyên lớn, lại còn liên tục hô lên tên nam tử mình mến mộ, cũng có chút làm cho người ta nhìn chăm chú. Bảy danh tự đứng đầu đều là đệ thất tứ tông phái. Việc này là bảy danh tự đứng đầu đều là đệ tử thất đại tông phái. Việc này những năm qua còn chưa phát sinh thay đổi. Thương Tỉnh Không cùng Dạ Chiến thì đều là tán tu đỉnh đỉnh nổi danh, giành được thứ tự vẫn là trong phạm vi mọi người có thể nhận thức. Nhưng mà Mạc Chiến kia đến tuột cùng là người nào, vì sao trước đây chưa từng nghe nói? Bất quá giờ phút này, xem trong biển người, Tiêu Thần vẫn kinh ngạc, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Lúc trước, hắn cùng với Mạc Gia huynh muội đồng hành, Mạc Chiến liền đem bảo điệp ở trên người Tiêu Thần. Kể từ đó một đường đi tới nơi này, liệp sát yêu thú, tự nhiên thu hoạch không ít quang điểm. Hơn nữa, cùng sau khi Tiêu Thần xuất thủ mà cướp sạch của đám người Lăng Vân Tông Vô Danh Đường, được đến 7 miếng ngọc điệp thì giao cho Mạc Chiến, lấy được thứ tự trong đó một số điểm. Như vậy dù hôm nay đạt được đệ nhất danh cũng có thể giải thích. Mạc Chiến đứng hàng thứ 10, tuy rằng là vị trí cuối nhưng mà vẫn cực kỳ kinh người. Mạc Chiến, làm sao có thể, lấy thực lực của hắn lại có thể đứng thứ 10? Tại tận hai bên trong thú liệp nhiễm tràng, con ngươi tương cách thì kịch liệt co rút. Người này tâm tư âm thầm, đối mặt với ánh mắt kinh nghi của thuộc hạ, sắc mặt cũng không phát ra nửa điểm biến hóa. Không thể nào, ta đã dùng Long Thiếu Thiên đạt được ước định, lần này người này làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ trùng tên trùng họ? Đúng rồi, chỉ có khả năng mới có thể giải thích thấu đáo. Trong lòng tương cách hơi an tâm một chút, ánh mắt gắt gao nhìn lên bình đài chờ Mạc Chiến lộ diện. Hạng thứ 10, tán tu Mạc Chiến, liệp sát hải thú 1.000 con. Thanh âm xa xa truyền đến, giống như là mọi người đang cùng anh em Mạc gia nhất thời hưng phấn kích động mà ra. Cà ca, bọn họ đứng hàng thứ 10 là một người Mạc Chiến. Người nào may mắn như vậy lại cùng ca ca của ta cùng trùng tên trùng họ. Ca ca, làm sao vậy? Sắc mặt nhìn qua có chút không đúng lắm à? Làm sao có thể tái nhợt như vậy? Thân thể không được thoải mái sao? Mùi mùi, bọn họ nói tên thứ 10 liệp sát hải thú 1.000 con đúng không? Mạc Hề chớp chớp hai mắt, thu thuận gật đầu. Mạc Chiến nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mạc Hề khôi phục lại tinh thần, chiếc miệng khả ái trong nháy mắt mở lên to lớn, khó tin nói. Mạc Chiến, huynh không phải là đem ngọc điệp của Lưu Vân tiền bối đoạt được toàn bộ bóp nát sao? Mạc Chiến cười khổ. Ta chỉ cảm thấy có chút lãng phí, ai ngờ có thể tăng vọt hạng thứ 10. Cái này sợ rằng phiền toái rồi.